Cha Phu Tiên Đế trọng sinh rồi. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều thần từng bước gây áp lực khi liên quan đến lợi ích của bản thân, họ lại đặc biệt đoàn kết, đồng lòng như chưa từng có bất đồng. Phần lớn người trong số đó vốn dĩ cũng không thật sự quan tâm, chỉ thuộc phe trung lập. Số còn lại mới là những người ủng hộ Quý Cảnh Lẫm vô điều kiện. Không phải ai cũng hiểu được vì sao hoàng thượng lại từ chối tuyển mỹ nhân. Từ xưa đến nay, vua thích mỹ nữ vốn đã là điều hiển nhiên, một lẽ thường tình không cần giải thích. Nếu hoàng đế là người háo sắc, còn có thể lấy cớ mà khuyên ngăn. Đằng này, chỉ là chuyện nạp phi bình thường mà cứ nhất quyết không làm, khiến người ta không thể không nghi ngờ. Nghĩ đến đây, trong triều đình bắt đầu xuất hiện luồng dư luận yêu cầu nạp phi vang lên khắp nơi. Quý Cảnh Lẫm vẫn điềm nhiên như không, mặc kệ cho các đại thần tranh luận sôi nổi. Đến khi cảm xúc đám đông dâng cao, gần như bùng nổ, hắn mới chậm rãi chỉ đích danh cha của quý phi bước ra. Lão thần này vốn thuộc phe trung lập, tính tình ôn hòa, bo bo giữ mình. Lúc bị gọi tên, ông còn có chút mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra. Mấy ngày gần đây, triều đình chẳng có việc gì cấp bách, chỉ toàn bàn luận chuyện nạp phi. Ông cứ nghĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, nên thường xuyên thả hồn đi đâu. Bất ngờ bị gọi tên, may mà bản lĩnh chính sự vững vàng, nên ông mới giữ được bình tĩnh, không tỏ ra quá bất ngờ. Trẫm thấy, trong hậu cung nuôi mười mấy phi tần thế này đúng là quá sức. Chi bằng, để họ xuất cung, khanh thấy thế nào? Quý Cảnh Lẫm nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như dao phóng thẳng về phía phụ thân của quý phi. Phụ thân quý phi chỉ cảm thấy mình đúng là xui xẻo, không làm gì cũng bị kéo vào. Quả thật là đang yên đang lành lại, trúng đạn, nhưng mà, con gái ông hiện giờ ở trong cung sống rất tốt, còn nghe nói được hoàng hậu đặc biệt yêu quý. Cũng sắp đến ngày nở mày nở mặt, sao phải nhường đường cho kẻ khác? Vì thế ông nghiêm nghị đáp, hoàng thượng, thần nguyện vì người chia sẻ nỗi lo, tuyệt đối không dám để người vì hậu cung mà thêm phiền lòng. Nếu quả thực là vậy, thì thần có chết cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Quý phi giỏi ăn nói, hoàn toàn là do di truyền từ ông. Ông ba hoa chích chòe từ sớm đến giờ, nhưng nói nhiều đến mấy thì ý trinh cũng chỉ có một, tất cả đều do hoàng thượng quyết định. Bọn họ làm thần tử, chỉ biết nghe theo sự phân phó, làm sao dám để hoàng thượng phải thêm phiền lòng chứ? Như vậy thật không nên, để thể hiện lòng trung thành, ông thậm chí còn nói thật. Thần chỉ là làm một chút buôn bán nhỏ, trong nhà cũng tích trữ được kha khá lương thực. Thương xót bá tánh khổ cực, thần đặc biệt muốn quyên góp một phần, để góp sức cho sự nghiệp giáo dục do hoàng hậu nương nương đứng đầu. Không biết ý hoàng thượng thế nào, còn có thể thế nào nữa, chắc chắn là không thể làm gì được rồi. Bao nhiêu ngày qua lại lại như vậy, triều thần ai nấy cũng đã hiểu rõ quyết tâm của Quý Cảnh Lẫm, và cũng nhìn thấy rõ thực lực của hắn. Trong lúc không ai để ý, hắn đã âm thầm trưởng thành, trở thành một đại thụ che trời, tán lá rậm rạp phủ kín cả đại sở, khiến người khác không còn cách nào chống lại. Việc tuyển phi chẳng những không giải quyết được gì, ngược lại còn bị hắn phản đòn, dọa sẽ giải tán toàn bộ hậu cung. Mãi đến lúc này, mọi người mới sững sờ nhận ra, thì ra lời đồn rằng hậu cung không một ai được thị tầm. Là thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái của họ ở trong cung tốn biết bao thời gian và tuổi xuân, vậy mà đến một chút oán trách cũng không dám hé răng. Có thể giữ chân được hoàng đế, vị hoàng hậu này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài tưởng tượng. Hoàn toàn không giống những lời đồn trước đây nói nàng chỉ biết an bài chu đáo, hiền lành dịu dàng, tất cả đều là giả. Bọn họ đã bị lừa rồi, hoặc đúng hơn là bị chính suy nghĩ trong lòng mình đánh lừa. Vì không ai dám tin rằng một vị đế vương lại thực sự có thể bỏ mặc cả hậu cung đầy mỹ nhân mà không sủng hạnh một ai. Ai cũng nghĩ thế nào cũng sẽ có vài trường hợp ngoại lệ. Rồi cũng đến lượt con gái nhà mình thôi. Dù sao người được đưa vào cung, tất nhiên đều là tài sắc vẹn toàn, nổi bật nhất trong số những tiểu thư khuê các. Lúc mọi người đang âm thầm nuối tiếc và nghiến răng tiếc hận, thì quý phi lại bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt Tạ Vân, vừa khóc vừa nức nở. Nàng ta là con gái thế gia, một tiểu thư danh môn thực sự, thân phận vốn cao quý. Nhưng chính vì xuất thân như vậy, lại càng xem trọng môn đăng hộ đối, càng coi trọng sự trong sạch, thuần khiết. Chỉ khi giữ được những điều đó, nàng ta mới có thể lấy chồng ngang hàng như những tỷ muội xung quanh. có thể cha mẹ chồng nhà người khác hiền lành dễ chịu hơn, thì nhà nàng ta có thể được phu quân tuấn tú hơn một chút. Dù gì cũng không đến nỗi quá thiệt thòi, nhưng bây giờ thì khác, nếu bị cho xuất cung, ý chỉ bị gả đi theo cách không tự nguyện, như ban hôn, thì cả đời nàng chỉ còn con đường chôn chặt tuổi xuân bên ngọn đèn xanh và tượng Phật, sống một kiếp cô độc, tàn lụi. Dù sao thì nàng ta, quý phi, cũng từng là người đã nhập cung, giờ mà để nàng ta đi làm vợ kế cho một vị quan lại tầm thường, thì đúng là mất hết thể diện, thật sự không thể nào ngẩng đầu lên nổi. Tạ Vân nhìn quý phi nước mắt nước mũi tèm lem, chỉ thấy đau đầu. Nói thật, việc này đúng là do Quý Cảnh Lẫm tự mình quyết định, hắn không hề bàn bạc gì với nàng cả. Nhưng mà lời này dù có nói ra, cũng chẳng ai tin. Ngay cả Thái Hậu cũng cho rằng đây là chủ ý của nàng xúi dục Hoàng đế làm vậy. Nhưng với Thái Hậu mà nói, con dâu nào cũng là thịt trên tay, không thiên vị ai được, nên bà chọn cách im lặng. Thậm chí còn lấy cớ cáo bệnh, không gặp ai trong đám phi tần tiến cung thỉnh an. Tạ Vân cũng cảm thấy mình không tiện nói thêm gì nữa. Dù sao thì mọi lợi lộc đều đã rơi vào tay quý phi cả rồi. Nếu nàng lại mở miệng nói thêm điều gì, thì sẽ bị người ta cho là nhỏ mọn, ghen ghét. Chẳng lẽ lại để người ta chiếm hết lợi ích, rồi còn phải cúi đầu khen ngợi những điều tốt đẹp nữa sao? Thế thì không khỏi quá miễn cưỡng. Tạ Vân nghĩ như vậy, nhưng Quý Cảnh Lẫm thì lại không hề đồng tình. Lúc quý phi đang khóc lóc kể lể thì hắn vội vàng bước vào. Chưa đợi Tạ Vân kịp đứng dậy tiếp đón, hắn đã tự mình chọn chỗ rồi ngồi xuống. Cung nữ thân cận Lệ Chi hiện giờ đã quá quen việc tiếp đón hoàng đế, đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua sắc mặt của ngài là biết ngay nên dâng loại trà nào. Mọi việc thuần thục đến mức cứ như người nhà, Tạ Vân cứ tưởng rằng hắn đến là để giúp nàng giải vây. Nhưng ai ngờ Quý Cảnh Lẫm chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Chỉ lát sau, nàng đã hiểu lý do. Toàn bộ phi tần trong hậu cung đều kéo đến, ai bị bệnh thì che mặt bằng khăn mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu mỹ nhân tụ họp lại một chỗ, líu lo díu dít, vừa vào đã khiến đại điện vị ương cung sáng bừng hẳn lên, rộn ràng như hoa xuân nở rộ. Không khí trong điện căng thẳng đến mức nghẹt thở, tất cả mọi người lặng lẽ quỳ xuống, không ai dám lên tiếng. Quý phi quỳ ở hàng đầu, cúi đầu thật thấp, im lặng không nói một lời. Quý Cảnh Lẫm liếc mắt nhìn các phi tần một lượt, ung dung uống một ngụm trà rồi mới chậm rãi mở miệng. Gọi các ngươi đến đây, chắc các ngươi cũng đoán được lý do. Giọng hắn lạnh lẽo như băng từ 9 tầng trời rơi xuống, từng chữ đều mang theo sát khí ngầm. Chưa để ai kịp phản ứng, hắn lại tiếp lời. Những năm gần đây, nhất cử nhất động của các ngươi trong hậu cung, trẫm đều biết rất rõ. Hắn vừa dứt lời, một số người đã bắt đầu lúng túng. Vô thức siết chặt khăn tay trong tay. Trong hậu cung, chưa bao giờ có chuyện thật sự yên ổn. Tạ Vân có thể bình yên vô sự đến giờ, chẳng qua là nhờ được Quý Cảnh Lẫm, Quý Cảnh Hành và cả Thái Hậu che chở. Còn những người đang quỳ ở đây, ai mà chẳng có vài điểm yếu trong tay, tất cả đều đã sớm bị Quý Cảnh Lẫm nắm được. Đến lúc cần, chỉ cần giơ ra một cái là đủ để áp chế họ hoàn toàn. Và giờ, chính là lúc dùng đến những thứ đó. Khi đại thái giám bước ra, mang theo những món đồ liên quan và lần lượt đặt trước mặt các phi tần, sắc mặt các nàng lập tức trắng bệch như tro, rồi suy sụp khuỵu xuống đất. Tạ Vân híp mắt lại, nàng biết việc này đến đây là coi như đã có kết luận. Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy vô cùng khó chịu, không ngờ rằng, trong số những người này, lại chẳng có ai thật sự sạch sẽ cả, ngay cả quý phi cũng không ngoại lệ. Kể cả những người như Nhu Tần, Trinh Quý Nhân đứng sau. Cũng giống như thế. Tạ Vân khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hai người kia cũng tràn đầy thương cảm. Hai mắt Quý Cảnh Lẫm hơi híp lại, dải băng buộc trán màu trắng ngà được đính một viên ngọc dương chi mịn màng, càng tôn lên gương mặt tuấn tú như điêu khắc của hắn. Nhưng cũng chính vì thế mà vẻ mặt lạnh lùng của hắn lại càng trở nên rõ ràng và sắc bén. Hắn chậm rãi mở miệng, rời khỏi cung, nếu các ngươi muốn thành thân, trẫm sẽ không can thiệp. Nhưng tất cả những gì từng xảy ra trong cung, hãy để nó chôn sâu trong lòng các ngươi. Nếu sau này còn nghe thấy bất kỳ tin đồn nào có liên quan đến các ngươi, thì tự biết hậu quả. Nói xong, Quý Cảnh Lẫm phất tay áo. Những phi tần vốn đã im lặng không nói, lúc này bị mama đưa ra ngoài, không chút lưu tình. Quý phi siết chặt miếng ngọc bội trong tay, đột nhiên bật lên một tiếng gào giận dữ. Nếu ngài đã sớm không có tình cảm, thì khi xưa còn đưa chúng thần vào cung làm gì? Sao lại đạp đổ hết tương lai của chúng ta? Miếng ngọc bội đó là do người nàng ta yêu tặng, hai người từng thề ước sẽ không lấy ai khác ngoài nhau. Thế nhưng, kể từ khi nàng ta bước vào hậu cung, tất cả hóa thành bọt nước trôi đi. Chàng trai áo trắng mà nàng luôn khắc ghi trong tim, chàng trai từng dịu dàng mỉm cười với nàng ta, giờ đây đã lấy người khác, thậm chí cũng đã có hai đứa con. Nghĩ đến đó, nước mắt Quý Phi trào ra không ngăn nổi. Quý Cảnh Lẫm vẫn giữ thần sắc lạnh lùng, đáp lại. Về việc sau này các ngươi sẽ đi đâu về đâu, trẫm đã sắp xếp ổn thỏa, không cần khóc lóc thương tâm làm gì. Nếu ngươi thật sự muốn hỏi trẫm, thì trẫm cũng có chuyện muốn hỏi ngược lại. Ánh mắt hắn trở nên sắc như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sở tuyển phi luôn chú trọng hai bên tình nguyện, đều là các gia đình tự mình ghi danh cho con gái. Có ai ép buộc ngươi vào cung không? Tiếng khóc của Quý Phi bỗng nghẹn lại. Đúng vậy, việc ghi danh vào cung là do chính nàng ta chủ động. Trước khi nàng ta nhập cung, chàng trai áo trắng trong lòng nàng ta đã sớm cưới người khác. Bên cạnh hắn đâu còn chỗ cho nàng ta nữa. Nàng ta vừa bật khóc, những người còn lại cũng không kìm được, lần lượt òa lên theo. Cả một đại điện đầy mỹ nhân, bỗng chốc chỉ còn lại tiếng nức nở vang vọng. Tạ Vân nghe mà lòng rối như tơ vò. Suy cho cùng, chuyện này bắt nguồn từ nàng. Chính nàng đã phá hỏng cuộc sống yên ổn của họ. Nếu lúc này nàng phải làm người lương thiện mở miệng xin giữ họ lại hậu cung, thì nàng cũng không thể nói nên lời. Ra khỏi cung, mỗi người sẽ có cuộc đời của riêng mình. Còn ở lại nơi này, chẳng qua cũng chỉ là những vật trang trí mà thôi. Đối với Tạ Vân mà nói, mười mấy phi tần kia chẳng khác gì những mỹ nhân xà, lúc nào cũng rình rập muốn cắn nàng một miếng, kéo nàng xuống khỏi ngôi vị hoàng hậu. Huống chi nàng còn có mấy đứa con, trong bụng lại đang mang thai, một đứa cũng không thể để mất. Những phi tần kia, ai cũng là mối nguy tiềm tàng. Cũng giống như việc nàng sẽ không bao giờ làm thánh mẫu để mở miệng xin giữ họ lại, thì nếu có cơ hội, bọn họ cũng sẽ chẳng bỏ qua nàng. Nàng khẽ thở dài một tiếng, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Quý Cảnh Lẫm, trách móc nũng nịu. Đều là tại ngươi cả. Quý Cảnh Lẫm chỉ biết bất đắc dĩ cười, sao lại đổ hết lên đầu hắn được chứ? Đúng là tai bay vạ gió. Hắn không phải vị vua đầu tiên chỉ lập một hoàng hậu, nhưng chắc chắn là vị vua đầu tiên. Giải tán toàn bộ hậu cung, Tạ Vân làm yêu hậu, hoàng hậu được sủng ái, trong lòng cũng phải nói là rất mãn nguyện. Chỉ có điều hậu cung giờ trống trải hơn hẳn, khiến người ta hơi không quen. Phi tần đi hết rồi, những người hầu theo các nàng cũng được thả tự do. Trước đây ai hầu hạ ai, giờ người đó rời cung thì nô tỳ cũng đi theo. Kết quả, hậu cung 10 phần thì thiếu đến 7-8. Tạ Vân có buồn một chút, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, rồi nhanh chóng cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Đối với nàng, thật ra còn rất nhiều nơi muốn đi. Chỉ là khi hậu cung còn quá nhiều người, nàng không tiện bước chân ra ngoài mà thôi. Bây giờ thì tốt rồi, không còn điều gì bất tiện nữa. Mọi chuyện đều do nàng quyết định, muốn làm gì cũng thoải mái và dễ chịu. Cách chương